Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 771, Sáo Oa. Thậm chí, tại mở ra chính mình kiếp trước di tích thời điểm, đột nhiên bị người đánh lén, mất pháp bảo không nói, càng là liền mệnh đều ném. Cái này đương nhiên đều là nhân tộc anh linh kiệt tác. Theo chiến tranh tăng lên, bọn họ cũng là nhao nhao đi theo xuất thủ, đến đây giành cường giả thời thượng cổ chuyển thế cơ duyên. Một mưu đồ đã lâu, một không có chút nào phòng bị, cái sau đương nhiên ăn thiệt thòi. Tại nhân tộc anh linh hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, cường giả thời thượng cổ chuyển thế có thể nói là tổn thất nặng nề. Vẻn vẹn có một thành người thành công thu hồi kiếp trước di trạch, còn lại chín thành, có sáu thành người tay không mà về, ba thành người chết bởi nhân tộc anh linh tay, triệt để an giấc ở dưới đất. Liền cái này, hay là phong tử thần nhường nhân tộc anh linh nhóm thu kết quả. Bằng không, cường giả thời thượng cổ chuyển thế chết, liền không chỉ là những người này. Phong tử thần còn trông cậy vào những cường giả thời thượng cổ này chuyển thế nhóm, cố gắng nâng đỡ Đông Vương Công cùng Hồng Vân lão tổ leo lên hoàng vị đâu. Lại sao giết đến đem bọn hắn giết sạch? Nếu là bọn họ đều chết rồi, cái kia Đông Vương Công cùng Hồng Vân lão tổ chẳng phải thành quang can tư lệnh sao? Cái kia về sau kịch, còn hát cái giám a? Chính là phong tử thần tận lực thu, có thể tuần tự lần thứ hai bị người đâm lưng. Cường giả thời thượng cổ chuyển thế một phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Trước sau hai lần chung vào một chỗ, trọn vẹn chết bốn thành người nhiều. Đại chiến còn chưa bắt đầu, liền đã chết bốn thành người. Cái này hiển nhiên không phải là tốt như vậy điềm báo. Có thể chuyện cho tới bây giờ, người không chết, chính là ta vong. Bọn họ cũng không lo được nhiều lắm, tất cả đều đem hết toàn lực cùng nhân tộc chém giết, cùng hắn tranh đoạt thần thành ngọc tỷ. Mà đi qua ngàn năm hỗn chiến, nhân tộc thế cục cũng chậm chậm ổn định lại. Nhân tộc 365 tòa bên trong tòa thần thành, trong đó có 200 tòa thần thành vẫn như cũ nằm ở nhân tộc trong khống chế. Về phần còn lại 165 tòa thần thành, thì là bị cường giả thời thượng cổ chuyển thế một phương giành lấy. Đương nhiên, bọn họ có thể cướp đoạt nhiều như vậy nhân tộc thần thành, chưa hẳn liền không có phong tử thần tận lực đổ nước nguyên nhân. Bất quá, chính là như thế, là cướp đoạt những thứ này thần thành, cường giả thời thượng cổ chuyển thế một phương cũng là trả giá giá cả to lớn. Vốn là chỉ còn lại có 6 thành nhân số, bây giờ càng là giảm mạnh đến 3 tầng. Nói cách khác, tranh đoạt nhân tộc thần thành chiến đấu bên trong, có một nửa cường giả thời thượng cổ chuyển thế, máu vẩy tại chỗ, vĩnh viễn lưu tại nhân tộc đại địa, trở thành tân sinh thần giới lớn mạnh cần thiết chất dinh dưỡng. Cường giả thời thượng cổ trả giá như thế lớn đại giới, nhân tộc cũng không phải cái gì cũng không có tổn thất. Cái kia 165 tòa thần thành, chính là lớn nhất tổn thất. Trừ cái đó ra, nhân tộc vượt qua 5 thành tu sĩ, cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít rơi xuống một chút. Điều này nói rõ, bọn họ đều từng chết bởi cường giả thời thượng cổ tay. Bất quá, có cảnh giới rơi xuống, tự nhiên cũng có cảnh giới tăng lên. Trong nhân tộc, có không ít biểu hiện ưu dị tộc nhân, ở đây chiến bên trong, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, thực lực lấy được tăng lên không nói, càng nắm chắc hơn người lấy được nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ. Đoán chừng lại cố gắng một hai, liền có thể tập hợp đủ 9 cái nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, có được sánh vai đại la đạo tôn lực lượng. Mà những người này đều là phong tử thần trọng điểm quan tâm đối tượng, có thể được đến nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, nói rõ bọn họ đều là có vương chi tư chất người, tương lai có trở thành nhân vương khả năng. Coi như cuối cùng không cách nào trở thành nhân vương, thêm chút cố gắng một hai, tối thiểu cũng có thể chứng thành đại la đạo tôn, trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng. Hả? Không đúng, hỗn độn ma thần khí tức, lại có hỗn độn ma thần lẫn vào trong nhân tộc. Một đoạn thời khắc, ngay tại quan sát nhân tộc thế cục phong tử thần, chợt phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Thần vậy mà tại nhân tộc cương vực bên trong, cảm nhận được hỗn độn ma thần khí tức. Mặc dù, cái kia sợi ma thần khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Phong Tử Thần đối với hỗn độn ma thần là cỡ nào quen thuộc. Chính mình đều nhanh muốn lột xác thành hỗn độn ma thần. Vì vậy, hỗn độn ma thần tất cả đều chạy không khỏi thần cảm giác. Cái kia sợi khí tức xuất hiện, không thể nào là thần ảo giác. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần có chút khẩn trương. Nhân tộc cương vực bên trong xuất hiện hỗn độn ma thần khí tức. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nói rõ có hỗn độn ma thần để mắt tới nhân tộc. Cái này đối với nhân tộc đến nói, có thể tính không được tin tức tốt gì. Trước có năm thánh nhìn chằm chằm, sau đó lại có hỗn độn ma thần để mắt tới nhân tộc. Trước có sói, sau có hổ, loại này thế cục, đối với nhân tộc dị thường bất lợi. Hơi không cẩn thận, liền có lật úp nguy hiểm. Lúc đầu, đối phó năm thánh liền đã đủ nhường Phong Tử Thần nhức đầu. Cái này lại tăng thêm hỗn độn ma thần. Đây là bức thần tiếp tục bại lộ át chủ bài A. Cây to đón gió A. Đối với hỗn độn ma thần đến, Phong Tử Thần thật cũng không cho rằng là Tam Thanh dẫn tới. Các thần sẽ không làm như vậy. Hỗn độn ma thần cũng khinh thường tại cùng bàn cổ chính tông Tam Thanh hợp tác. Hỗn độn ma thần cùng bàn cổ chính tông. Thế nhưng là trời sinh tử địch. Thật nếu để cho lẫn nhau gặp mặt, tại chỗ liền có thể làm. Triển khai một hồi sinh tử quyết đấu. Chớ nói chi là uống trà nói chuyện phiếm nói giao dịch. Đừng nằm mơ. Về phần hỗn độn ma thần tại sao lại để mắt tới nhân tộc. Phong Tử Thần trong lòng cũng đại khái có số. Đơn giản là cây to đón gió mà thôi. Nhân tộc trước mắt là hồng hoang thế lực lớn nhất. Lại thêm nữa bây giờ chỉnh nằm ở nội loạn kỳ. Hỗn độn ma thần nếu muốn ở hồng hoang thiên địa gây sự, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để mắt tới nhân tộc. Cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá, mặc kệ hỗn độn ma thần vì sao để mắt tới nhân tộc. Phong Tử Thần đều được đem thần tìm cho ra. Không đem tìm ra, cái kia hỗn độn ma thần giấu ở trong nhân tộc. Liền tựa như một cái không định giờ bom. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bạo. Cho Phong Tử Thần một cái to lớn, kinh hỉ. Hỗn độn ma thần giấu giếm rất sâu. Cái kia không quan hệ. Phong Tử Thần gần nhất có nhiều thời gian. Có thể tại nhân tộc cương vực bên trong. Từng bước loại bỏ. Thần còn liền không tin. Thần đem toàn bộ nhân tộc cương vực đều lật cái úp sấp. Còn tìm không ra tôn kia hỗn độn ma thần tới. Đông Vương Công cùng Hồng Vân Lão Tổ tại nhân tộc ẩn tàng sâu như vậy. Càng là có thánh nhân làm yểm hộ, đều bị Phong Tử Thần tìm cho ra. Chớ nói chi là hỗn độn ma thần. Nơi này là hồng hoang thiên địa, không phải là giới hải, là Phong Tử Thần sân nhà, mà không phải hỗn độn ma thần sân nhà. Tại chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế tình huống dưới, Phong Tử Thần còn có thể nhường hỗn độn ma thần tại mí mắt của mình bên dưới chuồn mất. Cái kia thần cũng liền trắng tại nhân tộc bố trí nhiều năm như vậy. Sớm làm thoái vị được rồi. Ầm ầm, mênh mông thần niệm từ Phong Tử Thần trong cơ thể tuôn ra. Phối hợp với nhân tộc khí vận bảo tháp, thiên địa huyền hoàng tháp, bắt đầu ở nhân tộc cương vực bên trong một tấc quét hình. Đồng thời, nhân tộc khí vận tân hỏa cũng tại rung động, cùng nhân tộc hết thảy khí vận sinh ra cộng minh. Từ khí vận phương diện loại bỏ nhân tộc dị thường. Một khi có đặc thù khí vận xuất hiện, ắt phải sẽ bị Phong Tử Thần cảm giác được. Như thế, chính là trăm năm đi qua, mà Phong Tử Thần thăm dò nhân tộc cương vực kế hoạch, cũng mới miễn cưỡng hoàn thành một nửa. Cũng chính là cái này một nửa, thần không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chính là nói, hỗn độn ma thần không có dấu ở nơi này. Thần còn cần tiếp tục thăm dò. Bất quá, cũng không cần thiết tiếp tục, bởi vì, Phong Tử Thần đại khái đã khóa chặt thân phận của hỗn độn ma thần. Đây cũng không phải thần phát hiện, mà là tôn kia hỗn độn ma thần chủ động bộc lộ ra thân phận của mình. Ngay tại Phong Tử Thần tìm kiếm hỗn độn ma thần tung tích trăm năm ở giữa, nhân tộc lại ra một tôn tuyệt thế thiên kiêu, một thân chi tài, đã không đủ để dùng phong hoa tuyệt thế để hình dung. Liền so với Tam Hoàng Ngũ Đế lúc còn trẻ, cũng là không kém một chút, thậm chí là càng hơn một bậc. Vậy người này đến cùng có nhiều ưu tú đâu? Trọn vẹn chính là đánh vỡ lẽ thường tồn tại. Một thân tự xưng là thần, đản sinh tại bình thường ở nông thôn. Nhưng chính là như thế xuất thân. Vị này tự xưng là thần hương dã thiếu niên. Chỉ dùng 100 năm thời gian, liền thành liền đại la đạo tôn cảnh giới. Hiska zzz 100 năm a. Thậm chí là không đến 100 năm. Đứa nhỏ này liền tu thành đại la đạo tôn cảnh giới. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Đây không phải nói rõ nói cho người khác biết. Ta có vấn đề sao? Ngươi bây giờ chính là nhường phong tử thần chuyển thế trùng tu. Thần cũng không cách nào tại 100 năm bên trong một lần nữa xây thành đại la đạo tôn cảnh giới. Tối thiểu cũng phải 1000 năm. Cảnh giới pháp lực cái gì ngược lại không quan trọng. Nhưng chỉ là rèn luyện ra một bộ đại la đạo tôn cấp bậc nhục thân. Liền cần 1000 năm. Cái này thần, đoán chừng chính là hỗn độn ma thần không thể nghi ngờ. Cũng chính là hỗn độn ma thần. Chết số lần nhiều, tương đương có kinh nghiệm. Lấy hỗn độn bản nguyên tạo hóa vạn vật, mới có cái này năng lực. Thần tại cái này 100 năm bên trong, cũng không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy. Hắn còn kéo một cỗ thế lực lớn, gia nhập thần thành ngọc tỷ trong tranh đấu. Sinh sinh từ cường giả thời thượng cổ chuyển thế một phương trong tay. Cướp đi hơn 40 tòa thần thành trưởng khống quyền. Đồng thời, thần cũng là từ nhân tộc một phương trong tay. Cướp đi hơn 10 tòa thần thành quyền thống trị. Lúc này, phong tử thần cũng kém không nhiều nhìn ra tôn này hỗn độn ma thần mục đích. Thần đây là muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí a. Cũng là đủ có thể. Đối với tôn này hỗn độn ma thần ý nghĩ, phong tử thần cũng là tán thưởng không thôi. Nếu thật là nhường thần thành công, vậy cái này tôn hỗn độn ma thần liền xem như triệt để đánh vào hồng hoang nội bộ bên trong. Đồng thời trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Đến lúc đó, không cần nói thần có kế hoạch gì, đều có thể thong dong triển khai. Không thể không nói, tôn này hỗn độn ma thần kế hoạch rất hoàn mỹ. Nếu là cho thần thời gian, nhường thần thong dong bố trí, từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu mưu tính, vậy thật là có khả năng nhường thần thành công. Nhưng hôm nay, thần biểu hiện hay là quá nóng nảy một điểm. 100 năm thời gian tu thành đại la đạo tôn. Đây không phải nói rõ nói cho người khác biết chính mình có vấn đề sao? Đổi lại là ai? Đều biết hoài nghi thần. Chớ nói chi là đang nghi phong tử thần. Lấy đại đạo ấn ký thăm dò nó theo hầu. Phong tử thần quả nhiên tại thần trên thân phát hiện hỗn độn khí tức. Người này là hỗn độn ma thần không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, phong tử thần liền muốn xuất thủ đem thần trấn áp. Hỗn độn ma thần, vậy dĩ nhiên là thấy một cái diệt một cái. Nhất là giống người này phách lối như vậy. Hận không thể khắp thiên hạ đều biết thần thân phận. Vậy thì càng giữ lại không được. Nhưng chính là đang xuất thủ nháy mắt. Phong tử thần trần chờ. Thần cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tôn này hỗn độn ma thần nhìn cũng không giống là kẻ ngu. Như thế nào biểu hiện như thế không khôn ngoan. Liền tựa như cố ý nhường người phát hiện thần thân phận. Luôn cảm giác, thần là tại ẩn giấu cái gì. Nghĩ tới đây, phong tử thần ngược lại không gấp lấy hướng thần xuất thủ. Mà là tiếp tục tại nhân tộc cương vực loại bỏ. Thần luôn cảm giác, giấu ở nhân tộc hỗn độn ma thần. Không chỉ một vị, thần niệm mãnh liệt phía dưới. Rất nhanh, phong tử thần liền phát hiện không đúng. Thần tại một tôn bình thường nhân tộc trên người thiếu niên. Cảm ứng được một tia hỗn độn ma thần khí tức, mà cái kia tia hỗn độn ma thần khí tức, đương nhiên đó là lúc trước phong tử thần cảm nhận được cái kia một sợi. Quả nhiên có vấn đề. Phát giác được điểm này về sau, phong tử thần cũng không lộ ra, mà là tiếp tục loại bỏ xuống dưới, thẳng đến đem toàn bộ nhân tộc cương vực, đều triệt để loại bỏ một lần, lại không có phát hiện vấn đề gì về sau. Mới đưa ánh mắt chuyển rời đến tôn kia bình thường nhân tộc thiếu niên trên thân. Không, thần không bình thường. Thần mới thật sự là giấu ở trong nhân tộc hỗn độn ma thần. Bên ngoài cái kia biểu hiện chói sáng ra hòa. Chỉ là thần bia ngắm thôi. Dùng để thu hút người ngoài lực chú ý. Từ đó che giấu đi thần tồn tại. Ngoài ý muốn tiết lộ khí tức. Gây nên nhân hoàng chú ý. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ. Tôn kia hỗn độn ma thần lập tức an bài một cái giả thân đến thu hút chú ý của mọi người. Chính mình thì là tiếp tục ngụy trang, lưu tại nhân tộc lấy mưu đại sự. Biện pháp này, nói thật, cũng không làm sao cao minh. Nhưng chính là đơn giản như vậy biện pháp, lại kém chút lừa qua phong tử thần. Không thể không nói, biện pháp này bắt lấy phong tử thần tư duy chỗ nhầm lẫn. Ai có thể nghĩ đến, hỗn độn ma thần sẽ sử dụng như thế dễ hiểu biện pháp để che giấu tung tích của mình đâu. Quả nhiên, thường thường nhất giản dị biện pháp, mới là biện pháp tốt nhất. Ai, thở dài, phong tử thần bỗng nhiên đưa tay, hướng tôn kia hỗn độn ma thần chộp tới. Mà tôn kia hỗn độn ma thần, hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Thấy phong tử thần đưa tay bắt tới, tôn kia hỗn độn ma thần cũng không có phản kháng, chỉ là cười khổ một tiếng. Sau đó thân thể liền chậm rãi tiêu tán. Thần hóa đạo, chính mình bất quá một đạo chuyển thế trên người, bản thân liền không phải là đối thủ của nhân hoàng. Thêm nữa nơi đây lại là nhân tộc cương vực, cái kia thần liền càng không phải là đối thủ của nhân hoàng. Biết rõ không phải là đối thủ, lại không muốn rơi vào tay địch chịu nhục, cái kia tự mình hóa đạo chính là tôn kia hỗn độn ma thần lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, phong tử thần bàn tay lớn dò xét, bắt một cái trống không. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, tôn kia hỗn độn ma thần muốn hóa đạo, phong tử thần cũng ngăn cản không được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu hồi nhô ra bàn tay. Mà theo tôn này hỗn độn ma thần hóa đạo, ngoại giới, thần lưu lại giả thân, thần, cũng theo đó tan thành mây khói. Một nháy mắt, nhân tộc liền có hơn 60 tòa thần thành đồng thời người mất. Sáng chói thần quang sông lên tận trời, hóa thành hơn 60 cái ngọc tỷ, tại không trung chậm chậm chìm nổi. Chuyện gì xảy ra? Thần làm sao liền không có dấu hiệu nào vẫn lạc rồi? Thấy thần vẫn lạc, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không ít người cảm thấy đây là cơ hội của mình, lặng lẽ chui vào thần thành cướp đoạt ngọc tỷ đi. Một hồi hỗn chiến như vậy bộc phát, cùng lúc đó, phong tử thần bỗng nhiên triệu tập đến nhân tộc hết thảy thiên kiêu, mệnh bọn họ tiến đến thu hồi bị thần sau khi ngã xuống. Những cái kia vô chủ nhân tộc thần thành, có thể vào phong tử thần pháp nhãn thiên kiêu, cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, đều là lấy được nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ nhân vật, có trở thành vương tư chất. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, đặt cái này cho ta xáo oa đâu. Chờ đám người lĩnh mệnh rời đi, phong tử thần nhìn qua một người trong đó bóng lưng, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.